Bất quá trong sơn cốc cái kia một bộ áo xanh vẫn là bình tĩnh tự nhiên tùy ý đi vào một cái không gian trong. Oanh địa một tiếng, không gian đóng cửa. Hắn đối mặt cự thú cũng không phải là quang ảnh huyễn hóa ra, mà là từ dưới mặt đất chui đi ra. Đầu tiên là một đạo kiếm quang phá vỡ mặt đất, sau đó rất nhiều kiếm đâm lao ra mặt đất, sau đó trên mặt đất lay động trong, hé ra một rất lớn cái khe. Một con toàn thân trường nhọn hoắt con rùa lớn bò đi ra ngoài. Này chỉ con rùa lớn có tương đối dài cái đuôi. Cái đuôi thượng cũng là hiện đầy kiếm đâm. Cái đuôi của nó quét ngang tới đây, trên mặt đất cũng sẽ bị lê ra một cái cự rãnh. Nhìn thấy này con rùa lớn, thánh tộc người toàn bộ đều rống giận. Thì ra là này con rùa lớn là một con nguy hại bọn họ sinh tồn cự thú. Chẳng những bọn họ bình thường thánh tộc mọi người không cách nào đối phó, coi như là trong bộ lạc cường giả cũng đánh không lại. Bất quá bọn hắn ánh mắt vừa đồng tình nhìn Diệp Không, không nghĩ tới Diệp Không thế nhưng gặp phải như vậy cự thú. Diệp Không nếu như lúc ấy cầm lên một chút ngược bài, nói không chừng còn có bảo vệ tánh mạng hy vọng. Mà bây giờ, Diệp Không cái gì gia thành cũng không có, cũng là gặp được cường đại nhất kiếm đâm con rùa lớn. Hắn thật là quá xui xẻo. Con rùa lớn nhìn thấy Diệp Không, mắt nhỏ trung lòi lòi phát ra lục quang, sau đó há mồm một chút phun ra một viên ô quang quang cầu. Quang cầu trong lại có đen nhánh dòng điện phát ra đùng lóm lên thanh. Diệp Không cười lạnh nói, ngươi cùng chơi điện, ngươi không xứng với quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi, tiếp những truyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 3966 siêu cấp khổng lồ hỗn độn thuyền. Thiên ấn đúng là một tốt trong bảo khố. Tại hồ Trác Hoàng nơi đó có người tài giỏi không được trọng dụng ý. Đi tới Diệp Không nơi này, đặt ở hỗn độn trong ân cần săn sóc một trận thời gian. Thế nhưng hấp thu đại lượng hỗn độn lực lượng, vì vậy này vừa để xuống ra, già thiên ấm nhất thời lơ lửng ở con rùa lớn đỉnh đầu. Từ trên xuống dưới, thả ra một cổ cường đại hỗn độn uy thế. Phản phất là hỗn độn đứng đầu đứng ở giữa không trung, cúi đầu quan sát. Phía dưới kiếm kia đâm con rùa lớn mặc dù thực lực rất mạnh, nhưng là tại cường đại hỗn độn trước mặt, nó liền đồ tử đồ tôn đều không tính là. Nhất thời bị làm cho sợ đến tè ra quần. Bất quá này con rùa lớn ở nơi này dưới đất kinh doanh nhiều năm cũng sẽ không dễ dàng như vậy bắt. Vốn là nó đã bị dồn đến một cái tử lộ thượng. Nhưng là để cho Diệp Không không nghĩ tới chính là, nó thế nhưng chợt va chạm vách tường. Bùn đất vách tường nhất thời bị đụng ra một lỗ thủng lớn. Sau đó này chỉ con rùa lớn, một đầu chạy đến lỗ thủng trong. Diệp Không thấy nó lại muốn chạy trốn, tức giận quát lên. Muốn chạy trốn không dễ dàng như vậy. Già thiên ấm còn không đè. Sau đó, già thiên ấm lúc này mới rầm rầm nhiên đè. Cũng là không có áp đến con rùa lớn, mà là áp đến cái đuôi của nó, đem sinh nhật đè chặt đứt một đoạn. Bên ngoài đang quan sát cổ thánh tộc đám người, đang vì dưới chân chấn động dừng lại mà nghi ngờ đậu sinh, đột nhiên đã nhìn thấy Diệp Không từ dưới đất lỗ thủng trong bay ra ngoài. Diệp Không đi ra ngoài đeo một cây rất dài con rùa đuôi, đem ném ở bên ngoài trên mặt đất, sau đó lại lần xông vào dưới đất. Bên ngoài cổ thánh tộc người toàn bộ đều hoan hô lên. này chỉ kiếm đâm con rùa lớn tai họa bọn họ không phải là một ngày hay hai ngày. Diệp không có thể giết chết, chính là giúp bọn hắn báo thù. Mà ở nơi xa trong bộ lạc, nhiều hơn người nghe nói tin tức kia, tất cả cũng vội vàng chạy tới. Nhìn trên đỉnh núi cổ thánh tộc người càng tới càng nhiều. Mạnh Hy Thân trong lòng âm thầm lo lắng. Trong lòng tự nhủ, Diệp không tiểu tử này làm sao còn không chết. Hắn giống như là khắc tinh của mình a. Ở nơi đâu đều gặp phải hắn. Khi một lần mình cũng muốn ăn thiếu. Thật là ghê tởm. Diệp không vọt vào dưới đất lại là một phen đuổi giết không có một hồi, lại từ lỗ thủng miệng bay ra ngoài. Lần này hắn mang theo chính là một khối con rùa lớn tay chưởng. Khi con rùa lớn mặc dù lợi hại, nhưng là đối với Diệp không mà nói, căn bản không đủ nhìn. Không có một hồi, Diệp không tự giống nhau lấy ra đồ vật. Đầu tiên là cái đuôi đặt ở trên mặt đất. Sau đó là con rùa trảo. Bốn con rùa trảo. Đến cuối cùng thế nhưng choi choi đồng mai rùa. Một lần cuối cùng, Diệp không đem trọn cái con rùa cùng con rùa đầu đều đưa đi lên. Giờ phút này, không gian hai bên cửa đều mở ra. Không ít hưng phấn cổ thánh tộc dâng lên. Mặc dù Diệp không nghe không hiểu lời của bọn hắn, tuy nhiên nó có thể rõ ràng cảm nhận được bọn họ hoan nghênh. Diệp không từ trong đám người đi ra, nhìn về phía những người còn lại. Hiện tại còn dư lại còn có thứ hai tôn quốc hạ quốc chủ, thứ ba tôn quốc chủ, thứ sáu tôn quốc Lý Nghiêu, thứ bảy tôn quốc Mạnh Hy Thân, cùng Diệp không. Giờ phút này, hạ quốc chủ đỉnh đầu hào quang hồng đến tỏa sáng. Thứ ba tôn quốc chủ vừa mới hồng. Lý Nghiêu mới là hoàng màu sắc. Mạnh Hy Thân cũng là cái sau vượt cái trước. Đã từ lục lật hồng. Mà Diệp không đỉnh đầu của mình cũng là hồng trung mang theo kim quang nhàn nhạt. Hạ quốc chủ đạo. Xem ra này đầu đính hào quang màu sắc tự đại biểu chúng ta vi tích phân. Chúc mừng Diệp quốc chủ a. Xem ra ngươi là trong chúng ta có hy vọng nhất người. Diệp không cười khổ nói. Này rất khó nói đâu rồi. Ai biết còn có bao nhiêu quan. Ai biết đi tới cuối cùng còn dư lại cái gì. Lý Nghiêu nói. Vậy thì tiếp tục đi xuống dưới quá. Ai biết tiếp theo quan là cái gì. Không nên chết ở chỗ này. Là tốt tiên lộ xung thu đọc đầy đủ. Sau đó cái kia dẫn bọn họ người tiến vào tiếp tục dẫn bọn họ xuống phía dưới đi tới. Thật ra thì bọn họ những thứ này chiến đấu cũng là dùng sương mù quan ảnh tạo thành, cũng không phải là chân thật. Mà thứ tư tôn quốc Trương Kiến Đào cũng không có chết. Chẳng qua là hắn không có này cái cổ thánh tộc quan ảnh dẫn đường. Vì vậy hắn chỉ có thể ở trong mộ du đảng. Vĩnh viễn cũng không thể hướng chân chính phương hướng đi tới. Diệp không chờ năm người tại cái đó cổ thánh tộc quan ảnh dưới sự hướng dẫn của. Tiếp tục hướng đi về trước. Đi tới bóng người kia tự biến mất. Trước mặt bọn họ sương mù cũng đã tiêu tan, bọn họ lại nhớ tới ban đầu cái kia tối răng răng âm u mộ đạo. Mạnh Hy Thân nói. Thì ra là kia cũng là quan ảnh cấu tạo. Thật sự là vô cùng chân thật. Ta cơ hồ đều quên mất những thứ này cũng không phải là thật. Cho là thật đi tới cổ thánh tộc doanh địa. Hạ quốc chủ đạo. Vốn là trên đời hết thảy cũng là kính hoa thủy nguyệt. Ai biết cái gì là chân thật. Cái gì lại là ảo ảnh đây. Có lẽ chúng ta bây giờ sinh mệnh. Hiện tại theo đuổi. Hiện tại chém giết. Thật ra thì cuối cùng đến xem. cũng chỉ là ảo ảnh một cuộc. Lý Nghiêu cười nói, không nghĩ tới Hạ quốc chủ thậm chí có loại này hiểu được, ta còn thật không muốn quá. Thứ ba Tôn quốc chủ nói, thật ra thì coi như là ảo mộng một cuộc, vậy thì có thể không phấn đấu sao? Mới vừa rồi một ít tràng, các ngươi lại có ai mà không ra sức hướng về phía trước? Nếu như không có điểm này, chúng ta tôn giả cùng người phàm không khác. Diệp không nói. Không tệ. Thân là tôn giả chính là muốn không ngừng đi tới. Nếu có một ngày tại khác địa phương vĩnh viễn dừng lại, như vậy hắn chính là một người phàm. Chẳng qua là cuộc sống mặt cao một chút thôi. Năm người vừa nói, vừa đi về phía trước. Đi tới. Trước mặt mộ đạo trở nên càng thêm rộng lớn, càng thêm cao lớn. Năm người đều cảm giác được hẳn là mau vừa phát hiện. Gia tốc đi về phía trước. Bọn họ phát hiện tại kế tiếp mộ đạo trong, trên dưới chừng 4 trên mặt, cũng bắt đầu khắc lên phù điêu. Trở nên không giống mộ thất, mà giống một tòa cung điện một loại. Chẳng lẽ chân chính bảo vật đang ở phía trước? Năm người toàn bộ cũng là mừng rỡ trong lòng, tăng nhanh nện bước. Không lâu sau này, chợt lóe xanh vàng rực rỡ khổng lồ cửa điện xuất hiện ở trước mặt bọn họ. Đến! Năm người ngừng lại một chút, sau đó toàn bộ nhanh hơn độ nhào tới. Lúc này, ai cũng không thể để cho người khác. Có lẽ chẳng qua là mau lên một phần vạn giây, là có thể giành trước nhận được bảo vật. Năm người cơ hồ là đồng thời xuất hiện ở cửa đại điện, sau đó ra sức đẩy cửa ra. Làm cửa hay là chỉ có một người rộng đích lúc, năm người toàn bộ đều chật vọt vào trong điện. Lý Nghiêu thân thể mập mạp, hắn thậm chí có chút ít chui không qua. Bất quá hắn dù sao cũng là tôn giả, liền lập tức sử xuất đánh ra thu nhỏ lại, sau đó mới tiến vào trong điện. Đi tới trong điện, tại chỗ tất cả mọi người bộ cũng là trợn mắt hốt mồm. Thì ra là ở nơi này trong đại điện, thế nhưng không có những vật khác, mà là một con toàn thân màu lam, lưu tuyến tạo hình khổng lồ hỗn độn thuyền. Này chỉ hỗn độn thuyền cùng Diệp không bọn họ sử dụng hỗn độn thuyền có chút không giống với. Là dài mảnh hình dạng, cũng là giống địa cầu ánh sao hạm một loại. Khổng lồ như vậy hỗn độn thuyền tạo hình tò mò đặc biệt. Năm người trong lòng cũng muốn, vật này là có tác dụng gì, tại sao phải dừng ở nơi này? Chờ bọn hắn năm người toàn bộ nhích tới gần đi tới, lúc này mới toàn bộ thật trợn mắt hốt mồm. Hạ quốc chủ đạo Thiên Nột này chỉ dáng vóc to hỗn độn thuyền toàn thân cũng là giới ngoài tinh chế tạo. Này được trị giá bao nhiêu tiền a? Giới ngoài tinh còn gọi là giới ngoài thông, chính là dùng để luyện chế ra giới lối đi chuẩn bị bảo vật. Những năm này giới ngoài tinh càng ngày càng ít, càng ngày càng khó tìm. Hơn nữa theo hỗn độn trọng khải, bồ đề tráo bóc ra, mọi người lại càng đem vật này sao tác đến một vô cùng cao giới vị. Ngư gia hiệu buôn cũng góp nhập không ít. Nhưng là để cho Diệp không nghĩ tới trước mắt khổng lồ như vậy một khối giới ngoài tinh. Lý Nghiêu ngây ra một lúc nói, bọn họ dùng giới ngoài tinh luyện thành một chiếc hỗn độn thuyền, chẳng lẽ quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường, nhờ chuyển đổi, tiếp những truyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz, chương 3968 mộ đạo cuối, p, ra trước là cái gì? Thứ tám thánh hoàng tiến vào trong mộ, rất nhanh cũng gặp phải đại lượng thánh địa bỏ cánh cứng. Bất quá thánh hoàng môn lâu dài thánh địa cuộc sống, đối với cái này chút ít bỏ cánh cứng, biện pháp rất nhiều. coi như là các ngươi số lượng nhiều hơn nữa cũng sẽ không là bọ cánh cứng mà thôi. Thứ tám thánh hoàng bạch phát ghim thành một đuôi sam thùy ở sau ớt. Tự nhìn thân ảnh động mấy động. Đến mức tất cả bọ cánh cứng toàn bộ đều kinh sợ tại chỗ. Hắn thật là dùng một loại cường đại không tiếng động âm ba chấn động. Những thứ kia hung hãn thánh địa bọ cánh cứng chỉ sợ những thứ này. Sau đó, hắn vung tay lên. Một cổ lục sắc khói khí thổi qua đi. Thánh địa bọ cánh cứng nhất thời chết đi hơn phân nửa. Mà thân ảnh của hắn cũng xuyên thấu khu vực này. Không lâu sau này, hắn cũng đạt tới điều thứ nhất thí tâm đường. Một người đi qua trên đường sẽ có nguy hiểm. Thứ tám thánh hoàng không hề nghĩ ngợi. Tự một trận gió giống nhau xông đi vào. Hắn cũng không muốn quá ảo ảnh vấn đề. Chẳng qua là hắn đối với mình thực lực tràn đầy tự tin. Căn bản không có bất kỳ dừng lại. Hắn chạy về phía người trạm kiểm soát. Nơi này, thất con đường đã biến mất. Hiện tại chỉ có một cái. Không sai. Hồ Trác Hoàng hay là tại nơi này cho ta phát ra tin tức. Tiểu tử này có thể nghĩ đến ta. Coi như là hắn trung thành cảnh cảnh. Nếu hắn đã chết, ta liền nhất định phải giết Diệp Không. Cho hắn báo thù. Thứ tám thánh hoàng nói xong cũng một đầu chui vào tiểu đạo đường nhỏ. Chiến thắng thánh thi. Loại vật này cũng có thể ngăn trở đường đi của ta. Thứ tám thánh hoàng giết chết thánh thi cũng không phải là rất lao lực. Bất quá hắn cũng là tâm niệm vừa động. Xài một chút thời gian đem trước mắt này là thánh thi cho thu phục đuổi bắt. Này thánh thi không tệ, quay đầu lại thêm chút luyện hóa là có thể trở thành ta đây khôi lỗi. Thánh thi da dày thịt táo chính là chế luyện khôi lỗi thú thật là tốt đồ vật. Thứ tám thánh hoàng tại bắt sống thánh thi sau này, đỉnh đầu của hắn phía trên thế nhưng cũng nổi một hỏa hồng sắc hào quang. Hào quang. Thứ tám thánh hoàng trong lòng ngạc nhiên hạ xuống. Bất quá nhưng ngay sau đó trong lòng hắn xông ra một loại mừng như điên. Chẳng lẽ nơi này là truyền thuyết những thứ này cổ thánh tộc người là sớm nhất đi tới hỗn độn thế giới người. Nếu như có thể nhận được bọn họ truyền thừa, ta đây thật ra thì không phải là cũng có cao quý hồng mông huyết thống. Ta đây liền trở thành cùng Trầm Trẫm Đình giống nhau người. Nghĩ tới đây, thứ tám thánh hoàng trong đôi mắt bắn ra lửa nóng, lập tức gia tốc chạy về phía tiếp theo tầm. Không lâu sau này, hắn liền tiến vào một mảnh kia có quang ảnh sương mù. Những thứ này nho nhỏ sương mù, nho nhỏ ảo ảnh, chỉ bằng các ngươi cũng muốn quấy tâm trí của ta. Thứ tám thánh hoàng hai mắt nổi giận. Trong tay một đạo vô hình kiếm quang chém ra. Nhất thời đem trước mặt quang vụ toàn bộ đều bổ ra hai nửa. Hắn này vừa bổ, nhất thời đỉnh đầu lửa đỏ hào quang mờ đi không ít, từ đỏ bắt đầu thay đổi thất bại. Thứ tám thánh hoàng giận dữ. Ta biết ngươi đây là bình phán truyền thừa người tiêu chuẩn. Nhưng là ta là vĩ đại thánh hoàng. Ta tuyệt đối sẽ không nghe theo sắp xếp của ngươi. Ta muốn nhận được ngươi truyền thừa. Chỉ dùng của mình hai tay tự mình nhận được. Cho dù không chiếm được, ta sẽ giết chết ngươi truyền thừa người cướp được. Cho nên ngươi những thứ này hồng vòng hoàng vòng, đối với ta vô dụng. Khi hắn rống giận trong, trước mặt có tảng lớn hỏa diễm đứng hàng vô ích ra. Đem trước mặt quang ảnh sương mù toàn bộ đều đốt thành sương khói. Chờ hắn làm xong những thứ này, đầu hắn trên nóc hào quang đã là một mảnh xanh mượt. Hừ, ngươi đem của ta hào quang hủy bỏ lại có cái gì dùng? Thứ tám thánh hoàng hừ lạnh một tiếng. tiếp tục hướng xuống đi. Vừa đi hồi lâu, hắn cũng là gặp được Đan Du Đảng Trương Kiến Đào. Hắn chiêu quá Trương Kiến Đào quát lên, thứ tư tôn quốc Trương Kiến Đào, ngươi như thế nào ở chỗ này? Trương Kiến Đào vội vàng nói, Thánh Hoàng Đại Nhân, là như vậy. Ta cùng hạ quốc chủ bọn họ cùng nhau đi vào của ta Trường Tôn Hoàng Hậu. Thứ tám Thánh Hoàng nói, bọn họ người đâu? Trương Kiến Đào nói, là như vậy, chúng ta gặp phải một cổ thánh tộc quan ảnh. Sau đó, hắn sẽ đem tại quan ảnh trong tham gia cổ thánh tộc giết thú vượt qua kiểm tra cảnh tượng vừa nói. Hạ quốc chủ màu đỏ, mà kia Diệp Không Nhất hồng, đã hồng đến phát màu vàng địa bộ liễu. Thứ tám Thánh Hoàng trong lòng cả kinh. Thầm nghĩ, kia họ Diệp bất quá là một cái nho nhỏ 17 tôn quốc tiểu tộc thủ lĩnh. Thế nhưng có thể có như thế lực lượng của mọi người nhiều cường giả trong, lại có thể đạt tới như thế trình độ. Diệp Không, thứ tám Thánh Hoàng trong lòng cười lạnh, thầm nghĩ này Diệp Không xem ra là không thể không giết. Trương Kiến Đào có câu, thứ tám Thánh Hoàng Đại Nhân, ngươi có thể hay không đưa ta trở về? Thứ tám Thánh Hoàng trong lòng tự nhủ, ta làm sao có thời giờ? Bất quá vừa sợ Trương Kiến Đào đem tin tức cho thứ tư Thánh Hoàng đưa ra ngoài. Bởi vì hắn mở miệng nói, như vậy, ta đem ngươi thu vào không gian, chờ sau này trở về, lại đem ngươi thả ra. Trương Kiến Đào nói, tốt. Sau đó, thứ tám Thánh Hoàng đem thu tiếp tục đi về phía trước. Đang ở thứ tám Thánh Hoàng làm đây hết thảy thời điểm, Diệp Không bọn họ đã đến một mới đích quan khẩu. Đây là một con thẳng tắp đại đạo. Hai bên cũng là vạn trượng chi uyên. Chỉ có một cái thẳng tắp đường nhỏ. Không biết đến cỡ nào xa xôi. Cũng không biết thông hướng nơi nào. Chúng ta muốn lên đi sao? Lý Nghiêu mặc dù hỏi như vậy, nhưng là ở đây mọi người cũng sẽ không lui về phía sau. Năm người đi lên. Hạ quốc chủ đạo, cửa thứ nhất khảo nghiệm lòng tin của chúng ta. Cửa thứ hai khảo nghiệm dũng khí của chúng ta. Cửa thứ ba khảo nghiệm chúng ta đối với mình hiểu rõ trình độ. Như vậy một cửa ải này là cái gì đây? Hai người nhìn trước mặt một cái trông không đến cuối con đường nhỏ, Diệp Không nói, chẳng lẽ là khảo nghiệm chúng ta kiên nhẫn. Tất cả mọi người cười khổ nói, nếu là như vậy tự thảm, con đường này rốt cuộc dài bao nhiêu? Khả năng bị Diệp Không nói lên rồi, con đường này phản phất vô biên vô hạn một loại, không biết đi bao lâu rồi. Hạ quốc chủ lại nói, này cổ thánh tộc người rốt cuộc muốn làm gì? Hắn tại sao muốn khảo nghiệm chúng ta những thứ này? Nếu như chẳng qua là thực lực lời mà nói, chỉ cần cho chúng ta đánh một đoàn có thể. Diệp Không nói, có thể cổ thánh tộc người lựa chọn càng thêm chú trọng phẩm chất, cũng không phải là thực lực. Bởi vì bọn họ có biện pháp tăng lên người thừa kế thực lực, lại không thể tăng lên người thừa kế phẩm chất cùng tố chất. Nghe Diệp Không nói như vậy, tất cả mọi người là trước mắt tỏa sáng. Nếu như có thể đi tới đấy, như vậy mọi người có phải hay không là có thể nhận được cường đại đích căn nguyên đây? Mạnh Hy thân cho hạ quốc chủ truyền âm nói, hạ quốc chủ, nơi này tu vi của ngươi cao nhất, nhưng là kia họ Diệp cũng là trên đầu hào quang nhất sáng ngời. Nếu như đến cuối cùng, thật để cho hắn trở thành truyền thừa người, ngươi có nghĩ như thế nào? Có cam tâm sao? Hạ quốc chủ sắc mặt bất động, truyền âm nói, mạnh quốc chủ ta dĩ nhiên sẽ không cam lòng. Mạnh Hy Thân nói, không bằng chúng ta liên hợp lại trước đem họ Diệp giết chết. Hạ quốc chủ đạo, nhưng là ngươi trên đầu hào quang cũng so với ta không kém là bao nhiêu đâu rồi. Ta sợ giết chết Diệp Không. Ngươi có thể so với ta sáng hơn. Ta đây không bằng đem ngươi cũng đã giết tốt không? Mạnh Hy Thân biết Hạ Quốc chủ khinh thường ở lại làm chuyện như vậy. Trong lòng thầm mắng giả đứng đắn. Sau đó ngậm miệng không nói. Đang mọi người giữ yên lặng đều ở đi về phía trước thời điểm. Phía trước một lực cuối. Đột nhiên xuất hiện một mảnh cường quang. Vô cùng chói mắt. Cuối. Năm người toàn bộ đều hai mắt trợn to. Sau đó toàn bộ đều nhanh hơn độ, dùng tốc độ nhanh nhất xông qua. Nơi đó rốt cuộc có cái gì? Diệp Không vội vàng thi triển điện chạy trốn nhào tới. Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi. Tiếp những truyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 3970 Thánh tộc biến mất chi mê, giải khai. Cờ. Á gì? Hạ Quốc chủ đám người toàn bộ đều chợt quay đầu lại, nhìn phía sau phát sinh khổng lồ nổ tung mà trợn mắt hốt mồm. Hắn thế nhưng đánh bại Hạ Quốc chủ bày cấm chế. Ba người kia cũng là toàn bộ đều khiếp sợ tại chỗ. Không thể nào. Mạnh Hy Thân lắc đầu không tin. Hạ Quốc chủ bày cấm chế, hắn là vô luận như thế nào đều không thể đánh bại, Diệp Không tu vi không bằng hắn. Thử nghĩ hắn một hoàng giả cấp cường giả, đều không thể đánh bại cấm chế. Mà Diệp Không cái này mới 70 vạn thứ nguyên vương giả cấp, là có thể nhất cử đánh bại. Đây là giải thiết Diệp Không năng lực ít nhất đã tiếp cận Hạ Quốc chủ. Không thể nào, đây tuyệt đối không thể nào. Mạnh Hy Thân trong lòng tự nhủ. Coi như là lui một vạn bộ nói. Diệp Không tu vi so với ta cao. Cũng không thể có thể đến gần Hạ Quốc chủ. Nếu như Diệp Không thật sự có bản lãnh cao như vậy, mình và hắn làm đúng chẳng phải là hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Mặc dù mọi người đều cảm thấy không thể nào, nhưng là ở đây rõ ràng nhất cũng là Hạ Quốc chủ mình. Hắn rõ ràng biết Diệp Không lần thứ nhất bất quá là thử dò xét, mà cái thứ hai cũng đã nhất cử đánh bại rồi. Đây chính là Diệp Không khẳng định thực lực. Gọn gàng, không chút nào lao lực. Nếu như vậy nhìn tiểu tử này thực lực đã hoàn toàn tiếp cận với ta. Hạ Quốc chủ tâm trung âm thầm hối hận, mình thật là vọng làm tiểu nhân. Bất quá còn muốn nghĩ Diệp Không kia mang theo tức giận ánh mắt, Hạ Quốc chủ trong đôi mắt bắn ra bén nhọn. Họ Diệp, nếu chúng ta đã kết làm thù, như vậy lần sau gặp nhau ngày chính là giết ngươi lúc. Lấy tu vi của ngươi cùng tốc độ. Ngày sau sợ là muốn rất nhanh áp đảo ta trên. Đến lúc đó ngươi nếu là tìm ta phiền toái, ta tương đối khổ sở. Chẳng đem ngươi bóp chết tại nảy sinh trạng thái. Hạ Quốc chủ mặc dù trong lòng nghĩ tới giết người đại kế, bất quá hắn dưới chân không dám dừng lại. Càng chạy càng nhanh. Càng chạy càng nhanh. Cuối cùng dĩ nhiên là chạy như điên. Chạy về phía người truyện tống trận. Bởi vì hắn rõ ràng biết người truyện tống trận là của hắn. Phía sau Mạnh Hy Thân cũng dùng hắn độc lan giống nhau cước bộ chạy như điên. Hắn hy vọng có thể tại người thứ ba tiến vào. Hắn càng thêm hy vọng hất ra thứ ba quốc chủ cùng Lý Nghiêu. Hắn sợ vạn nhất hai người này cử động nửa ý đồ xấu. Ở nơi này những người này toàn bộ đều điên cuồng chạy trốn thời điểm, Diệp Không đã đi tới truyện tống trận trong. Khi truyện tống trận mang theo Diệp Không thân ảnh đột nhiên phóng lên cao. Một đạo bạch quang hướng lên bầu trời nhanh chóng. Biến mất mất tiếp. Ngay cả trận pháp kia cũng đã biến mất. coi như là phía sau đấu lại người cũng sẽ không biết nơi này từng trải qua có một truyền tống trận tồn tại quá. Nơi này là chỗ nào? Diệp không giật mình nhìn lên trước mặt hư vô. Hắn vốn là nghĩ thầm truyền tống trận có thể hay không đem hắn truyền tống tới một người khắp nơi đều là bảo vật địa phương đây. Thử nghĩ xem cũng không quá có thể, nếu như nói như vậy, phía sau truyền tống trận cũng không muốn thiết kế. Bởi vì thứ nhất người tiến vào, rất dễ dàng tự cướp đoạt cạn sạch chuyện ma quỷ nhật ký TST tải xuống. Chính là bầy này trạm kiểm soát người hiểu những thứ này. Cho nên hắn bố trí này truyền tống trận. Chẳng qua là để cho mọi người trong lúc cách xa nhau ra. Mà cũng không phải là muốn ở nơi này một cửa ải tự hoàn toàn phân ra thắng bại. Ở phía sau bên người tiến vào, nếu như nắm chặt thật là tốt cũng có thể chạy đến đệ nhất danh đằng trước. Đột nhiên, Diệp không chỗ ở đang phía trước trong hư không, xuất hiện một khổng lồ đầu lâu quang ảnh. Đó là một cổ thánh tộc người đầu lâu. Hắn trong đôi mắt bắn ra màu đỏ ám quang. Đầu lâu mở miệng nói: "Hồng mông người, ta thánh tộc cũng đã chạy đến hỗn độn. Các ngươi vì sao còn muốn giết chúng ta?" Diệp không nghe thấy trong lòng cả kinh, đã sớm nghe nói cổ thánh tộc là sớm nhất tại tịnh thổ thế giới cuộc sống. Tất cả mọi người cho là cổ thánh tộc là hỗn độn trong mà sinh. Hiện tại mới biết được, cổ thánh tộc dĩ nhiên là giới ngoài di chuyển mà đến. Bởi vậy có thể thấy được kia chiếc dáng vóc to thiên ngoài tinh hỗn độn thuyền cũng không phải là ra ngoài chi dùng, mà là vào giới chi dùng. Diệp không nói ta không phải là tới giết các ngươi. Bất quá rất hiển nhiên, lời của hắn bị khổng lồ đầu lâu cho đào thải. Đầu lâu căn bản không nghe thấy. Nó tiếp tục nói: "Các ngươi vì sao không nên chém tận giết tuyệt? Không nên quên chúng ta cổ thánh tộc cũng không phải là dễ trêu." Diệp không trong lòng tự nhủ, này cổ thánh tộc đầu lâu với ai nói chuyện đâu rồi? Ta cùng hắn nói chuyện hắn dường như không để ý. Đang giờ phút này, từ bên cạnh trong hư không, thế nhưng nổi một bóng người. Đó là một người tuổi còn trẻ nam tử, tay cầm một thanh tạo hình kỳ lạ trường đao. Nam tử nói: "Chính là bởi vì các ngươi phi pháp tiến vào hỗn độn, náo động con thú này, dao động ta hỗn độn quốc gia cổ chi căn cơ." Nam tử nói xong, bên cạnh vừa đi ra một tướng mạo tuyệt mỹ cô gái. Cô gái nói: "Bọn ta ba người phụng quốc gia cổ ý chỉ mà đến, phải dẹp yên hỗn độn chi loạn. Mà các ngươi thánh tộc chính là đầu tiên dẹp yên mục tiêu." Tiếp theo người thứ ba ảnh đi ra, trong tay của hắn cầm lấy một cái chiếc phiến, mở miệng nói: "Nguyên Thủy, Bích Lạc, các ngươi cùng bọn người kia lại có cái gì hảo thuyết? Trước hết giết sạch bọn họ." Sau đó, ba bóng người toàn bộ đều nhào tới. Cổ thánh tộc khổng lồ đầu lâu vừa lên tiếng, bên trong bay ra vô số cổ thánh tộc cự hán. Hiện trường nhất thời một mảnh hỗn chiến, làm những người đứng xem Diệp không cũng là lâm vào suy tư. Không nghĩ tới cổ thánh tộc dĩ nhiên là giới ngoài mà đến. Mà Nguyên Thủy, Khai Thiên, Bích Lạc ba người tiến vào hỗn độn trong là dẹp yên hỗn độn mà đến. Nếu như theo ta đoán không sai, ta chính là Nguyên Thủy vô số lần đầu thai sau này chuyển thế. Như vậy nói cách khác, là rất nhiều thế trước kia ta đây, giết chết tất cả cổ thánh tộc. Vì vậy cổ thánh tộc mới tiêu vong. Nhưng là cổ thánh tộc tiêu vong sau này tại sao hỗn độn hay là không có dẹp yên? Tại sao sau lại có loài người xuất hiện? Tại sao Nguyên Thủy vừa đã chết, tại sao Khai Thiên cùng Bích Lạc không thấy? Diệp Không nhìn trước mặt quang ảnh trong chiến đấu, thật giống như hiểu không ít vấn đề. Bất quá thoáng qua trong lúc, hắn lại ra khỏi rất nhiều nghi vấn. Hiện trường quang ảnh còn đang kịch chiến, dường như cổ thánh tộc bản lãnh cũng không nhỏ. Trận này chiến sự không biết năm nào tháng nào. Diệp Không không có tinh thần nhìn từ đầu tới đuôi. Nhưng ngay sau đó, hắn ra tốc xuyên thấu này một mảnh quang ảnh, chạy về phía hư không một đầu khác. Những thứ kia chiến đấu cũng là một chút hư ảnh. Mộ chủ nhân lưu lại hư ảnh có thể là để cho kẻ đến sau phân xử, hay hoặc giả là muốn cho người thừa kế mối thù của bọn hắn hận. Bất quá để cho Diệp Không cảm giác buồn cười chính là, mình là nguyên thủy chuyển thế. Như vậy chính là mình giết chết tất cả cổ thánh tộc hung thủ, hiện tại lại tới thừa kế cổ thánh tộc truyền thừa. Vị kia chết đi rất nhiều năm cổ thánh tộc tổ tiên nếu như biết những thứ này, có thể hay không sống lại nhảy ra mắng chửi người đây. Bất quá Diệp Không lại cảm thấy mình và Nguyên Thủy không phải là như vậy một sự việc. Mình là tự nhiên mình tư tưởng cùng nguyên tắc, cũng sẽ không nói bởi vì Nguyên Thủy như thế nào, mình sẽ phải như thế nào. Nếu như Nguyên Thủy sứ mạng cùng nhiệm vụ cùng mình lý tưởng trái ngược, Diệp Không tuyệt đối sẽ không lựa chọn làm Nguyên Thủy. Hắn vĩnh viễn đều chỉ có một lựa chọn, ta chính là Diệp Không. Ta nhưng lấy là Nguyên Thủy chuyển thế, nhưng là ta không phải là Nguyên Thủy. Hắn trong hư không hướng về phía trước. Phía trước trong hư không vẫn là một bộ mới đứt ảo ảnh. Chỉ thấy một khổng lồ thiên ngoài tinh hỗn độn thuyền lành nghề chạy nhanh. Phía sau lại có ba thân ảnh theo đuôi đuổi theo. Thì ra là đây là cổ thánh tộc từ giới chạy vào giới bên trong dọc theo đường đi bị ba người đuổi giết cảnh tượng. Diệp Không thầm nghĩ trong lòng, chẳng lẽ này hư không chính là tái diễn cổ thánh tộc từ giới chạy tiến vào một đường. Mình muốn khi nào mới có thể đi tới cuối. Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi, tiếp những truyện đang dang dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 3972 vậy ngươi chết không oan. Hờ. Ép dài lối đi từ sau hướng trước. Một đường nổ tung tới đây. Cuối cùng đem một đầu dài lớn lên đường nhỏ tạc tan thành mây khói. Lý Nghiêu cùng thứ ba Tôn Quốc quốc chủ hai người cũng là khóc không ra nước mắt. Vốn là bọn họ còn có cơ hội tiến vào truyện tống trận xem một chút. Nhưng là bởi vì thứ tám thánh hoàng đến, để cho bọn họ hoàn toàn không có cơ hội. Bởi vì thứ tám thánh hoàng mạnh mẽ thông qua truyện tống trận, kích phát rồi trong cổ mộ phản chế thi thố. Vì vậy hết thảy tất cả đều nổ tung rồi. Những người khác muốn lại lần nữa đi vào, đã là không thể nào. Hiện tại tiến vào kia phiến hư không chính là Diệp Không, Hạ Quốc Chủ, Mạnh Hy Thân cùng thứ tám thánh hoàng. Tổng cộng 4 người. Chờ một chút chạy tới Hối Dương thánh hoàng mặc dù tìm được rồi Lý Nghiêu bọn họ, nhưng là nàng muốn đi vào cổ mộ trọng yếu, cũng là tìm thật lâu thật lâu, cũng không có tìm được tiến vào chi môn. Cuối cùng nàng chỉ có nên rời đi trước cổ mộ, rồi hãy nói kia cổ mộ trong trung tâm. Trong hư không, một dáng vóc to cổ mộ xuất hiện Diệp Không trước mặt trước. Cái này cổ mộ bao vây tại màu trắng sương chiều trong, lộ ra vẻ tương đối phiêu miêu cùng ủy dị. Diệp Không trong lòng tự nhủ sẽ phải nhận được bảo vật, vì vậy vội vàng nhào tới. Nhưng là để cho hắn ngoài ý muốn chính là, đang ở hắn đến gần kia cổ mộ thời điểm, đột nhiên chợt lui về phía sau. Trong nháy mắt, đột nhiên một khổng lồ bóng đen chợt lóe, làm cho người ta giật mình chính là, chỉ thấy từ kia trong cổ mộ thế nhưng vươn ra một đôi vô cùng khổng lồ tay cánh tay, chụp vào Diệp Không. Đây là vật gì? Cổ thánh tộc thân thể tương đối khổng lồ, nhưng là trong cổ mộ vươn ra tay càng thêm khổng lồ. Này cánh tay mỗi một con đều so sánh với cổ thánh tộc nhân thân cao còn muốn trường. Kia cánh tay xuất hiện sau này quơ, không để cho Diệp Không nhích tới gần. Phá cho ta! Diệp Không trong tay thả ra vô sao chi kiếm, một kiếm chém ra trong hư không xuất hiện một đạo sáng ngời lực lượng quang hoa. Bất quá cặp kia cánh tay cũng là linh hoạt rất rất nhẹ nhàng tự tránh thoát đạo này kiếm quang. Diệp Không lại là một đạo kiếm quang chém ra, lần này bổ về phía dĩ nhiên là cổ mộ mộ thể. Nhưng khi kiếm quang chạm đến, màu đen mộ bên ngoài thân mặt nhất thời có vô số màu vàng ký hiệu thoáng hiện. Ban đầu kiếm quang, không nghĩ tới khổng lồ như vậy mộ thượng trải rộng ký hiệu. Mà chút ít ký hiệu trong đó chủ yếu thế nhưng toàn bộ cũng là bốn thú chi văn. Cổ thánh tột thời điểm, bốn thú thật là hơn a. Diệp Không hai mắt bắn ra vẻ tham lam. Hiện tại tỉnh thổ, có thể giết chết một con tứ thánh thú. Nhận được một tờ bí văn cũng là như vậy khó khăn. Mà trước mặt cổ mộ thượng, thế nhưng bao trùm đầy các loại ký hiệu, trong đó tám phần cũng là bốn thú bí văn. Nếu như toàn bộ đem lần lượt từng cái một luyện hóa xuống tới, kia giá trị quả thực không thể tưởng tượng. Nhưng là bây giờ cặp kia bàn tay khổng lồ không giải quyết, chỉ là có lòng tham là vô dụng. Cái này bố trí cổ mộ người thực lực tương đương cường đại, trong tay tư chất nguyên cũng là vô cùng phong phú. Ta nếu là mạnh mẽ xông đi lên, sợ là thực lực không đủ. Ta hiện tại cuối cùng phương pháp xử lý chính là dùng hỗn độn tiểu thú để đối phó hắn. Diệp Không đứng ở trong hư không, mi tâm trung ương nhất điểm sáng mở ra. Sau đó, một con màu vàng hỗn độn tiểu thú nhảy ra ngoài. Hỗn độn tiểu thú so sánh với lần đi ra ngoài nhỏ một chút chút. Diệp Không mỗi ngày đều ở đối với này chỉ tiểu thú tiến hành luyện hóa. Biết có một ngày đem hoàn toàn luyện thành hỗn độn lực lượng, dung hợp vào Diệp Không trong thân thể. Bất quá bây giờ hỗn độn tiểu thú hay là tương đối cường đại. Nó nhận được Diệp Không ra lệnh, nhất thời tự gào thét nhào tới âm dương diễm y đọc đầy đủ. Mặc dù bố trí cái này mộ thất người thực lực là tương đối cường đại, nhưng là đối mặt hỗn độn tiểu thú hay là không đủ nhìn. Hỗn độn tiểu thú nhào tới sau này lập tức tự cắn kia cái cánh tay trong một cái, Diệp Không lúc này mới bay qua. Mi tâm nguyên lực chút lần nữa mở ra. Già thiên ấn rõ ràng xuất hiện. Diệp Không hướng về phía trước mặt giơ tay lên một ngón tay. Quát lên. Cho ta chè. Già thiên ấn ầm ầm trở nên vô cùng khổng lồ. Phản phất thật có thể lấy thúng úp voi một loại. Hướng về phía dưới một đôi bàn tay khổng lồ đè xuống. Hai con bàn tay khổng lồ một con bị hỗn độn tiểu thú ngăn chặn, một khác chỉ không thể làm gì khác hơn là một tay nâng già thiên ấm. Diệp Không hai mắt một lệ, nổi giận gầm lên một tiếng. Áp, áp, áp, bất quá muốn già thiên ấm mặc dù là một cổ luân hồi vũ khí, nhưng là chân chính sẽ đối chiến cổ thánh tộc hay là kém một chút. Thế nhưng tùy ý Diệp Không la áp, một ít chỉ bàn tay khổng lồ đều không thể đè. Không nghĩ tới đây đối với bàn tay khổng lồ thật không ngờ khó dây dưa. Diệp Không tâm niệm vừa động, thầm nghĩ ta cần gì đem bàn tay khổng lồ giết chết. Đây chẳng phải là tiện nghi phía sau hạ quốc chủ bọn họ. Ta chỉ nếu có thể đi vào là tốt. Giờ phút này, một con bàn tay khổng lồ bị hỗn độn tiểu thú cuốn lấy, một khác chỉ cự thú bị già thiên ấm ngăn chặn, Diệp Không vừa lúc có thể nhân cơ hội tiến vào. Nhưng là để cho Diệp Không không nghĩ tới chính là, vào thời khắc này, hạ quốc chủ đã chạy tới. Hạ quốc chủ xuất hiện vừa lúc cũng là Diệp Không xuất hiện địa phương. Chẳng qua là so sánh với Diệp Không chậm một thời gian ngắn mà thôi. Hơn nữa cùng Diệp Không đoạn đường này suy tư không giống với. Hạ quốc rễ chính vốn không có cái gì suy tư. Tự chạy nhanh mà đến. Hạ quốc chủ tới nơi này sau này. Nhìn thấy hỗn độn tiểu thú. Trong mắt chính là ngưng tụ. Thầm nghĩ trong lòng. Không trách được này họ Diệp tiểu tử gia trâu rầm rầm. Thì ra là hắn quả thật có gia trâu tư chất bổn vốn. Không nói những khác, đã cái kia hỗn độn tiểu thú cả tịnh thổ thế giới, sợ rằng liền thánh hoàng cũng không có. Hắn cũng nhìn thấy một ít song lợi hại tay cánh tay. Vừa lúc giờ phút này hai cái tay cánh tay cũng không nhàn rỗi. Hạ quốc chủ một giây sau lập tức ra túc xông về huyệt độc thuộc lòng khổng lồ cái khe. Diệp Không cũng là nhanh chóng chạy về phía nơi đó. Hai người tốc độ cũng kém không nhiều lắm. Cơ hồ là một thời gian. Hai người đều vừa lúc tới cái khe phụ cận. Cúi đầu vừa nhìn. Trong huyệt mộ một mảnh xanh vàng rực rỡ trong bão khố chói. Diệp Không vẫn nhớ được hạ quốc chủ khó kính truyện tống trận chuyện. Lạnh lùng nói. Hạ quốc chủ thời gian quả thật đáng đo vô cùng tốt. Hạ quốc chủ cười nói tới sớm không bằng tới đúng Diệp A. Diệp Không nói kia hạ quốc chủ ngươi trước xin. Nhìn Diệp Không đứng ở khổng lồ cái khe không nhúc nhích. Hạ quốc chủ tâm nói họ Diệp động sát cơ. Hiện tại này họ Diệp chính là suy yếu. Hỗn độn tiểu thú đang bận rộn. Nếu như chờ mọi người đi vào huyệt trong không gian. Này họ Diệp hỗn độn tiểu thú ở bên người. Giết ta tự dễ như trở bàn tay. Nếu mọi người đã vạch mặt rồi, vậy không bằng thừa cơ hội này, giết hắn rồi. Hạ quốc chủ chẳng qua là tại trong nháy mắt tự động sát cơ. Hắn làm bộ chạy về phía dưới huyệt. Tuy nhiên nó sau đó quay đầu lại. Trong tay một thanh độc nha một loại kỳ dị trường thương nắm trong tay. Sau đó hướng về phía sau Diệp Không đột nhiên đâm tới đây. Đây là hạ quốc chủ cổ luân hồi vũ khí cổ luân hồi xếp hạng trên bảng xếp hạng thứ 3. Độc long giác nha thương súng. Một thương này mang theo hạ quốc chủ toàn bộ lực lượng, thương súng chỗ đến, không gian hỏng mất, oanh oanh liệt liệt đâm tới. Ha ha, Diệp Không, ngươi chết sao? Diệp Không, ngươi cái này ngu xuẩn. Hiện tại hỗn độn tiểu thú không có ở đây bên cạnh của ngươi. Già thiên ấm không có ở đây bên cạnh của ngươi. Ngươi vô sao chi kiếm không phải là ta độc long thương súng đối thủ. Một kích kia. Ngươi hẳn phải chết. Diệp Không đã sớm đề phòng công kích của hắn. Thân ảnh chợt lóe. Một chút điện chạy trốn tự né tránh công kích. Hắn đứng ở trong hư không. Hừ lạnh nói. Hạ quốc chủ. Ngươi thật cho là ta trừ hỗn độn tiểu thú cùng già thiên ấm ra cũng chưa có những khác thủ đoạn sao? Hạ quốc chủ cười ha ha. Hỗn độn tiểu thú loại vật này. Thế gian ít có. Có thể được đến một cũng rất không thể nào. Làm sao ngươi có thể còn có những khác lợi hại hơn đồ? Nếu có ta đây chết coi như là không oan. Diệp Không cười lạnh nói. Vậy ngươi chết đi. Trong tiếng nói, hắn mi tâm người thứ hai nguyên lực chút cũng rõ ràng mở ra. quảng cáo Võ Lâm Chi Mộng Thập Đại Đấu Trường. Nhờ chuyển đổi tiếp những truyện đang dang dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 3974 ba người nhiệm vụ. O, anh đang ở Diệp Không Vô Sao chi kiếm chém tại hắc giáp thượng một khắc. Từ hắc giáp bữa nay lúc nổi một mảnh quang vụ. Thế nhưng triệt tiêu Diệp Không này một kích toàn lực. Hắc giáp cứu chủ. Trái cây kia nhiên là tốt giáp, không hổ là cổ luân hồi cấp bậc, chính là thứ hai bảo vật. Diệp Không nhìn thấy lần này giáp uy lực, trong lòng vui mừng. Hắc giáp giúp Hạ Quốc chủ né một kích, hắn cũng từ không gian trong góc trốn thoát. Giờ phút này hắn đã biết mình quyết phi Diệp Không đối thủ, vì vậy cướp đường mà chạy. Hắn biết mình trốn không thoát cổ mộ. Tại huyệt ngoài có một đôi bàn tay khổng lồ đang huy vũ. Chạy trốn tới một nửa sẽ bị bàn tay khổng lồ bắt được. Vì vậy hắn dứt khoát trốn hướng cái không gian này phía dưới màu vàng cung điện bầy trong. Này màu vàng cung điện bầy nhất định là vị kia cổ thánh tộc cường giả Mai Cốt chi địa. Nếu là có thể từ trong đó tìm được nhất định bảo vật hoặc là truyền thừa, nói không chừng có thể làm cho mình cường đại. Đến lúc đó có năng lực cùng họ Diệp đánh một trận. Nghĩ tới đây, Hạ Quốc chủ tâm trung vui mừng, một chút chụp một cái đi xuống. Diệp không biết tâm tư của hắn, ở phía sau bên theo sát không nghĩ. Bất quá kia Hạ Quốc chủ là 36 tôn trong nước gần với viên thiên quy cường giả. Thực lực của hắn cùng chạy trốn pháp cũng là không phải chuyện đùa. Diệp không muốn dễ dàng bắt được hắn cũng giết chết hắn. Đó là rất không có khả năng. Tứ Thánh Điện. Hạ Quốc chủ ánh mắt vừa động, nhìn thấy kia cự điện tên, hắn cũng không hỏi nguyên do, một đầu tiến vào điện này trung. Cung điện này là cổ thánh tộc người kiến tạo. Cổ thánh tộc không người nào so sánh với cao lớn. Vì vậy điện này đường cũng là vô cùng to lớn khổng lồ. Hạ Quốc chủ ở trong đó phi hành. Cảm giác tại núi cao trong xuyên qua một loại. Diệp không theo sát bay đi vào. Chừng quan sát. Chỉ thấy cung điện này mặc dù nhìn qua tráng lệ. Nhưng là trong điện thế nhưng trên căn bản là không có vật gì. Trên tường tinh thạch bị đào đi. Bốn phía treo các loại vật phẩm toàn bộ cũng bị gỡ xuống. Đừng xem cung điện khổng lồ. Nhưng là bên trong bàn ghế. Cũng là toàn bộ cũng là thôi một không chế. Những thứ này cổ thánh tộc mọi người đã trải qua cái gì. Bọn họ thật tốt nghèo rớt giá a. Diệp không trong lòng tò mò. Hạ Quốc chủ trong lòng cũng là nghi ngờ tùng sinh. Không rõ rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Bên ngoài như vậy xa hoa cung điện. Nhưng là bên trong thế nhưng toàn bộ cũng là một chút thô tấm ván gỗ đắng. Những thứ này cổ thánh tộc người đầu ớt nước vào sao. Bọn họ tiếp tục hướng trong phi hành, dọc theo con đường này, thế nhưng không nhìn thấy bất kỳ thật là tốt đồ vật. Hạ Quốc chủ nhìn trong lòng đau đớn. Thầm nghĩ. Sớm biết này trong mộ nghèo đến loại tình trạng này. Mình cần gì muốn cùng này họ Diệp phát sinh mâu thuẫn đây. Hai người tiếp tục hướng trước phi hành. Đi thẳng tới này cự sau điện phương. Nhất to một ngọn đại điện. Tại đại điện phía trước có một đứng hàng khổng lồ cổng chào. Mỗi cái đền thờ thượng đều viết vài cái chữ to. Hồng Mông Tôn Giả. Tứ Thánh Hồng Tôn. Hồng Mông Chi Quốc đặc biệt ban thưởng. Diệp không cùng Hạ Quốc chủ ở nơi này lần lượt cổng chào hạ bay qua, trong lòng cũng là từng đợt kinh ngạc. Mặc dù bọn họ đều từng trải qua như có như không nghe qua Hồng Mông tên. Nhưng là giống như bây giờ giống trống khu chiên viết. Cũng là lần đầu tiên nhìn thấy. Diệp Không trong lòng thất kinh, đều nói Hồng Mông không phải là tại giới ngoài, vì sao nơi này có những thứ này bản hiệu? Chẳng lẽ những thứ này Lâu Vũ cũng không phải là tại hỗn độn trong, mà là những thứ này cổ thánh tộc từ giới ngoài đưa đến? Mà Hạ Quốc chủ nhân trong lòng thì thầm nghĩ, Hồng Mông tôn giả, cũng không biết Hồng Mông tôn giả là cái gì cấp bậc. Chẳng lẽ so với chúng ta Tịnh Thổ thế giới thánh cấp cường giả còn muốn lớn hơn? Chẳng lẽ chính là thánh cấp cao hơn một tầm? Trong lòng hai người đều ở hiểu lầm trong, nhanh chóng xuyên qua những thứ này đền thờ, tiến vào cung điện này bày trong là tối trọng yếu một ngọn đại điện cha địa quái yêu. Manh trong bảo khố tham vui mừng đọc đầy đủ. Đại điện phía trên tấm biển thượng cũng có một loạt chữ to, Hồng Mông Quốc Tứ Thánh Tôn người công quán. Nhìn kia hùng vĩ chữ to, Diệp Không trong lòng mơ hồ có chút hiểu. Này khổng lồ điện phủ quả thật là từ giới ngoài đưa đến. Này vốn là Hồng Mông quốc gia cổ một vị cường đại tôn giả công quán. Mà vị tôn giả rất có thể chính là cổ thánh tộc tổ tiên. Chẳng qua là không rõ. Này cổ thánh tộc tổ tiên rốt cuộc là làm cái gì chuyện xấu? Lúc này mới bị Hồng Mông quốc đuổi giết. Sau đó bọn họ mang theo phòng ước cùng hết thảy, chạy đến này hỗn độn trong thế giới. Hạ quốc chủ phía trước bên, hắn tiên tiến nhất vào đại điện. Tiến vào sau này, hắn nhất thời tự ngây ngẩn cả người. Chỉ thấy trong điện vừa vào cửa chính là một khổng lồ hồng sắc quang màn trận pháp. Kia trận pháp từ đàng xa một chút cũng không nhìn thấy, cho đến một đầu nhập trong lưới mới có thể phát giác. Hắn phát giác thời điểm đã muộn, màu đỏ màn sáng đưa thân thể che phủ thật giống như một bánh chưng giống nhau. Bất quá Hạ quốc chủ mặc dù bị bao ở, nhưng là hắn không có gặm than. Quả nhiên đi theo phía sau Diệp Không cũng không có nghĩ đến, một đầu đâm vào này màn sáng trên, cũng bị màu đỏ màn sáng tầm tầm bao vây. Hai người đều lơ lửng ở giữa không trung, hình như là hai cái màu đỏ kén tầm giống nhau bị bao ở. Hạ quốc chủ cười ha ha nói, Diệp Không, ngươi tới giết ta a, ngươi tới a. Ngươi không phải là giống nhau bị bao ở, chúng ta cùng chết ở chỗ này tốt lắm. Diệp Không lạnh nhạt nói, ngươi nghĩ chết, sẽ chết ở chỗ này, ta nhưng sẽ không chết. Diệp Không đã nghĩ muốn phát lực tránh thoát, nhưng là vào thời khắc này, này trong đại điện đột nhiên có ánh sáng vụ huyễn ra, mà ở quan vụ mặt ngoài nổi một khổng lồ thánh tộc đầu người. Người nọ đầu chính là trước trong hư không nhìn thấy cùng Nguyên Thủy Khai Thiên đám người nói chuyện với nhau đầu người. Người này đầu mở vừa nói, không nghĩ tới cuối cùng lại tới đây, là các ngươi hai người, có thể nhìn thấy ta Tứ Thánh. Hai người các ngươi đều thông qua khảo hạt. Nghe nói này một câu, Diệp Không cùng Hạ quốc chủ hai người trong mắt cũng là bắn ra kỳ dị chi mang. Không nghĩ tới đánh bậy đánh bạc thế nhưng thông qua khảo hạt. Hai người không dám nói lung tung. Nghe Tứ Thánh tiếp tục nói, trước hết để cho các ngươi hiểu chúng ta Tứ Thánh tộc từ đâu tới. Khổng lồ đầu người nói xong, há mồm phun ra một ngụm quang vụ, kia quang vụ thượng lại có mới đứt cảnh tượng xuất hiện. Chỉ thấy một áo mũ chỉnh tề nam tử đi vào trong đại điện. Khi hắn phía sau lại có vô số chiến sĩ. Mọi người giống như thủy triều một loại tràn vào trong điện. Đầu lĩnh nam tử giang hai tay trung bản cáo thị mở miệng nói, Hồng Mông đại tôn giả Tứ Thánh, bọn ngươi một mình sử dụng Hồng Mông thánh thú hỗn độn lực tăng lên tu vi, sáng chế ra bồ đề tà công, hỗn loạn hỗn độn, dao động Hồng Mông hòn đá tảng. Hồng Mông đế quân Lôi Đình tức giận, phạt ngươi nhất tột. Nói tới đây, hắn hai mắt lạnh lùng quét qua trước mặt tất cả thánh tộc cự hán, phun ra một chữ, chết. Sau đó, quỳ thánh tộc nam tử toàn bộ đều đứng lên, cùng xông tới chiến sĩ chiến thành một đoàn. Trước mắt trong đại sản, nhất thời trải rộng thi thể, máu chảy thành sông. Diệp không nhìn thấy những thứ này, trong lòng lại một lần giải khai không ít nghi vấn. Thì ra là này hỗn độn, đối với Hồng Mông mà nói cũng là chí quan trọng yếu. Hỗn độn cũng không phải là vật gì đó khác, mà là một con thú, một con Hồng Mông thánh thú. Tứ thánh người này, chính là chăn nuôi hầu hạ hỗn độn người. Nhưng là hắn nhưng lợi dụng trong tay quyền lực, dùng hỗn độn tăng lên thực lực của mình. Lúc này mới đưa tới họa sát thân. Lúc này, kia khổng lồ thánh tộc đầu người mở miệng nói, ta tứ thánh nhất tộc, vội vã ở tại bất đắc dĩ, không thể làm gì khác hơn là trốn vào hỗn độn trong. Nhưng là Hồng Mông đế quân vẫn không thể bỏ qua cho. Chỉ thấy hắn phun ra quang ảnh lại một lần biến hóa. Hay là đang này trong đại điện, cổ thánh tộc người đang nghỉ ngơi, từ bên ngoài vừa xông tới hai nam một nữ, trong miệng nói, tứ thánh, đừng tưởng rằng ngươi dùng cuối cùng một chút tàn lực mang theo tộc nhân của ngươi đi tới hỗn độn trong là có thể tránh được một kiếp. Hồng Mông tôn quốc bởi vì ngươi mà sắp hỏng mất. Ngươi tội không thể thứ cho. Thánh tộc đầu người lúc này thở dài nói, ta vốn là vô tâm chi thức. Hai nam một nữ trung đầu lĩnh nam tử nói, ta ba người nhiệm vụ chính là giết hết tứ thánh nhất tộc, bắt hàng phục Hồng Mông thánh thú mới có thể rời đi. Tứ thánh, ngươi chết sao? Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi. Tiếp những truyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 3976 Mạnh Hy Thân mở cửa. Hờ. Ân độn tiểu thú nuốt vào hạ quốc chủ sau này cũng không có lập tức phun ra hắc giáp. Nó tiêu hóa giết chết hạ quốc chủ còn cần nhất định thời gian. Diệp không cũng không gấp gáp, đem hỗn độn tiểu thú thu vào mi tâm điểm sáng trong. Hạ quốc chủ sớm muộn cũng sẽ bị luyện hóa. Mặc dù tứ thánh nói công pháp bị khó chết, nhưng là Diệp không hay là nghĩ thử một lần. Chẳng qua là Diệp không trước mắt còn không biết đồ vật bị tứ thánh giấu ở nơi nào. Bất quá Diệp không rất dễ dàng là có thể nghĩ đến. Đồ vật hiển nhiên ở nơi này huyệt trong cung điện. Hơn nữa có nhiều khả năng ở nơi này đang lúc đại điện phụ cận. Đang ở Diệp không tìm kiếm công pháp thời điểm, Mạnh Hy Thân đã đạt tới. Mạnh Hy Thân tới lúc, cũng đã cảm nhận được bên kia đại điện hỗn độn tiểu thú lực lượng. Trong lòng hắn hoảng sợ thầm nghĩ lực lượng rất mạnh. Hắn không dám tùy tiện xuất hiện. Đang giờ phút này, thứ chín thánh hoàng đi sau mà tới trước, hắn xuất hiện ở Mạnh Hy Thân bên người. Thánh hoàng đại nhân. Mạnh Hy Thân vội vàng hành lễ. Thứ chín thánh hoàng không đem hắn làm một sự việc, nói, ngươi lúc này rời đi thôi, lập tức. Mạnh Hy Thân trong lòng có loại muốn hộp máu vọng động. Trong lòng tự nhủ lão tử vì lại tới đây không tiếc cùng Diệp không trở mặt. Hiện tại ta rốt cuộc đã tới. Bảo vật không được đến giống nhau. Ngươi sẽ phải ta trở về. Điều này làm cho ta tình làm sao chịu nổi đây. Bất quá thứ chín thánh hoàng đối với hắn mà nói là vô cùng cao lớn tồn tại. Hắn nào dám nói nhiều. Không thể làm gì khác hơn là hướng về đi. Nhưng là người này cũng khôn khéo. Hắn hướng về đi được rất chậm. Nhìn thấy thứ chín thánh hoàng biến mất tại phía dưới cung điện bày ở bên trong. hắn lập tức có đi vòng vèo trở lại. Bất kể hắn đi một phương hướng khác mà chút chỗ tốt lại. Mạnh Hy Thân cũng không dám hoàn toàn không nghe thứ chính thánh hoàng ra lệnh. Ý nghĩ của hắn là xuống tới tìm một người cung điện. Bên trong thanh tẩy hạ xuống. Mò một thanh chỗ tốt lại. Nhưng là để cho hắn thất vọng chính là. Phía dưới cung điện mặc dù mọi người cũng là tráng lệ. Nhưng là bên trong thế nhưng nghèo có thể. Không phải đâu, cũng là chút ít thôi một chế tạo cái bàn, thiên nột những thứ này cổ thánh tộc người cũng quá nghèo. Mạnh Hy Thân buồn bực, hắn không chết tâm, tiếp tục hướng trước tìm. Nói về độc hành tộc Mạnh Hy Thân trên nhiều khía cạnh, đều có một chút tiểu thông minh tiểu bí quyết. Những điều này là do độc hành tộc bí mật. Nói thí dụ như tầm bảo, hắn cũng có chút thủ đoạn. Hắn giống như là mùa đông cánh đồng tuyết thượng Mercedes Benz độc lan. Luôn là có thể tìm tới một chút thịt tươi. Hắn tương đối có thể phát hiện người khác khó có thể tìm được chỗ bí ẩn. Tại góc một trong cung điện, hắn liền phát hiện trong điện một cửa ngầm. Cái này cửa ngầm vô cùng kỳ lạ. Chỉ cần mở ra một cơ quan, trên mặt đất sẽ hé ra một lỗ hổng. Sau đó Mạnh Hy Thân đã hạ cái này lỗ hổng trong. Những thứ này cổ thánh tộc người chẳng lẽ đem bảo vật tồn tại địa hạ. Nghĩ đến người khác tìm không được bảo vật cuối cùng bị mình sẽ phải nhận được, Mạnh Hy Thân thử nghĩ xem cũng sẽ bật cười. Dưới đất là một lối đi. Mạnh Hy Thân đi thẳng dưới đi. Mà cái thông đạo đi tới cuối cùng. Thế nhưng chỉ có một gian phòng nhỏ. Gian phòng nhỏ trong là một bánh lái giống nhau chốt mở. Đây là vật gì? Mạnh Hy Thân cũng không quản làm loạn. Hắn giơ tay. Lòng bàn tay nổi quang vụ. Sau đó hắn đưa tay đặt ở này chốt mở thượng cha địa quá yêu. Manh trong bảo khố tham vui mừng đọc đầy đủ. Như vậy, hắn chính là dùng tinh thần lực của mình, đem điều này bánh lái chốt mở luyện hóa. Chờ luyện hóa sau này, hắn lúc này mới trợn mắt hốt mồm, không nghĩ tới, này chân chính bảo vật đang ở phía dưới. Thì ra là, này chốt mở chỉ cần mở ra, là có thể đi tới nơi này huyệt thế giới hạ tầm. Mà ở nơi đó, tự tồn lấy tứ thánh hồng tôn lưu lại bảo vật. Mạnh Hy Thân do dự một hồi lâu, trong lòng tự nhủ này chốt mở mở không ra đây. Nếu như không ra chốt mở, hắn ở chỗ này trong phòng, sớm muộn gì gặp được tìm kiếm mà đến thứ chính thánh hoàng. Đến lúc đó hết thảy đều cùng hắn không sao. Nhưng là nếu như hắn mở ra chốt mở, thứ chính thánh hoàng cùng Diệp không hay là có biết được, hắn vẫn phải là không tới bảo vật. Nghĩ tới nghĩ lui, hắn hay là quyết định bí quá hóa liều, không thể ngồi lấy chờ chết. Tâm niệm nghĩ kỹ, hắn lập tức chuyển động trước mặt bánh lái. Theo động tác của hắn, nhất thời cả mảnh không gian này phát ra thanh âm ca ca. Khổng lồ cung điện bày từ trung ương hé ra. Trên mặt đất chậm rãi xuất hiện một khổng lồ cái khe. Mà Diệp không cùng hạ quốc chủ chém giết chính là cái kia cung điện. Hiện tại đang chậm rãi trầm vào thế giới dưới lòng đất. Giờ phút này, Diệp không đang điện này trung sưu tầm trong lòng hắn chính là cả kinh. Quả nhiên bí mật ở nơi này đang lúc đại điện hạ bên. Chẳng qua là không biết cơ quan ở nơi đâu. Lại là bị người nào thúc đẩy. Diệp không muốn đi ra ngoài đã là không thể nào. Hắn vọt tới cửa, vừa lúc nhìn thấy ngoài điện thứ chính thánh hoàng lao đến. Đây là Diệp không lần đầu tiên nhìn thấy thứ chính thánh hoàng. Bất quá từ nhìn thấy cái kia một cái chớp mắt, Diệp không cũng biết đây là đối thủ của mình một trong. người này chính là vết hại ấm đệ an tộc đắc tội khôi đầu sỏ. Cái này đại điện tại trầm rơi xuống trong đã bị phong tỏa. Này vốn là tứ thánh thiết kế tốt. Chỉ cần tìm được người thừa kế. Biết sử dụng tâm niệm khống chế cơ quan mở ra. Sau đó đem người thừa kế để xuống đi. Đồng thời cái này điện phủ đang khóa chết. Người khác đừng nghĩ tiến vào. Ở đâu bên người đừng nghĩ đi ra ngoài. Hắn như vậy thiết kế mục đích đúng là để cho tình cờ đụng phải cơ quan tầm bảo người không có cơ hội đi vào cung điện. Mà Mạnh Hy thân vừa vặn chính là trở thành gây ra cơ quan người. Mạnh Hy thân lao ra kia đang lúc vắng vẻ cung điện, nhìn thấy trong không gian khổng lồ cái khe. Nhìn lại thấy lọt vào khe hở trong đại điện Diệp Không. Mạnh Hy thân trong lòng giận dữ. Cảm tình mình giúp Diệp Không làm mai mối rồi. Hừ, ngươi từ đại điện hạ đi, ta liền dưới mình đi. Mạnh Hy thân đột nhiên nhảy đến cái khe phụ cận, sau đó một đầu nhảy vào trong cái khe. Thứ chín thánh hoàng chậm một bước, phát hiện đại điện không gian bị khóa chết, bất quá có thể nhìn thấy bên trong Diệp Không. Hắn và Diệp Không liếc mắt nhìn nhau. Hai người trong mắt cũng là bộc lộ tài năng. Nhìn thấy Mạnh Hy thân nhảy vào cái khe, thứ chín thánh hoàng thầm nghĩ trong lòng, người này thật là thật quá ngu xuẩn. Người thiết kế như vậy thiết kế chính là để cho người khác không cách nào đi xuống. Người Mạnh Hy thân có tài đức gì, dám muốn xông vào đi xuống. Hắn lơ lửng ở giữa không trung trên cái khe. Xuống phía dưới quan sát. Chỉ thấy Mạnh Hy thân thân ảnh giống như độc lan giống nhau. Từ trong hư không chạy về phía khe hở chỗ sâu nhất.